Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, bắt đầu tấn công. Yến Bắc, một gian quán cà phê trong giáp, Mạnh Tì theo trong bọc xuất ra tư liệu, đưa tay đưa cho Tưởng Học nói ra, bí mật bắt, bí mật thẩm vấn, nhất định không thể để cho ai bắt được cái chuôi. Tưởng Học mở tài liệu ra, cúi đầu nhìn lướt qua. Ai u, sư cấp tham mưu trưởng. Cái này cấp bậc còn không thấp đâu. Lão Tưởng, chúng ta nhất khối tại Tây Bá vô nhân khu chơi qua Mệnh. Bản thân là hữu tình nghĩa ở. Vì lẽ đó có mấy lời ta nhất định phải nói rõ. Ngươi làm chuyện này, có thể sẽ gặp được rất lớn lực cản. Thậm chí là nhận uy hiếp tính mạng. Mạnh Tì nhíu mày nói ra. Gần nhất một đoạn thời gian. Người đã phai nhạt ra khỏi quân tình vòng tròn. Người có thể không tiếp cái này việc. Tưởng Học dừng lại một cái nói ra. Ta không tin Tần lão bản chết rồi. Nhưng nếu như hắn xác thực gặp nạn. Vậy ta cũng nguyện ý là xuyên phủ làm chút chuyện. Mạnh Tì nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Trong lòng nổi lòng tôn kính. Tưởng Học tại Tây Bá vô nhân khu một trận chiến bên trong. Đã triệt để biến thành tàn phế. Hắn toàn bộ cánh tay trái nhỏ đều đã không có. Ngày bình thường là dựa vào lấy chi giả sinh hoạt. Về sau lại tại một lần nhiệm vụ bên trong thụ chân tổn thương. Vì lẽ đó trước mắt hắn mặc dù vẫn là đặc biệt nhất điều tra chỗ trưởng phòng. Nhưng trên thực tế đã không tham dự cái gì nguy hiểm sự kiện. Chỉ ở khu 8 trợ giúp xuyên phủ thu thập tình báo quân sự. Cùng Mã lão nhị kết nối. Trên người ta xuyên phủ hệ nhãn hiệu quá nồng. Ha ha, bất luận đến lúc nào, ta đều phải ôm chặt xuyên phủ đầu này đùi a. Tưởng Học dùng trêu chọc giọng nói bổ sung một câu. Mạnh Tì nghe nói như thế, trùng điệp nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau ước chừng mười mấy phút sau. Tưởng Học mang theo tư liệu rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Yến Bắc Hưng Thịnh đường cái một tòa biệt uyển cổng. Ngừng lại bốn đài quân dùng xe việt dã. Ven đường cũng có binh sĩ tại cầm súng đứng gác. Qua một lát, một người trung niên sĩ quan mang theo ba người đi ra. Xoay người ngồi lên vị trí trung tâm xe việt dã nói ra. Đi quân bộ cơ quan. Tốt. Lái xe gật đầu. Bốn đài xe chậm rãi rời đi biệt uyển cổng. Chạy tới mục đích. Toàn bộ một cái ban ngày. Trung niên đều là tại tham gia các loại hội nghị. Thấy một chút quân giới bằng hữu, vẫn bận đến hơn 10 giờ tối. Bốn đài xe mới hướng về phía Yến Bắc thị trung tâm một chỗ lầu trọ tiến đến. Trên xe, trung niên mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Thanh âm khàn khàn nói ra. Một hồi các ngươi dưới lầu chờ lấy. Vâng, phó quan gật đầu. Người cho đại gia phát điểm tiền tiêu vặt. Trung niên phân phó một câu. Ban đêm lạnh, chú ý giữ ấm. Phó quan nghe xong lời này, trong lòng rõ ràng trung niên tối nay là phải có đại hoạt làm. Vì lẽ đó lập tức trở về nói. Minh bạch, 11 điểm, trung niên sĩ quan mang theo ba người vào cấp cao lầu trọ. Mà còn lại mười mấy tên lính, thì là trong xe cảnh giới. Chung cư 1309 số phòng ở giữa. Ba tên lính cảnh vệ đáng thương ngồi tại cửa ra vào tủ giày trong phòng. Mệt mỏi trò chuyện. Mà trung niên nhân thì là vào trong phòng. Hỏa lực liên thiên cùng tiểu mật vui vẻ một hồi. Một phen kịch chiến qua đi. Trung niên sĩ quan nằm ở trên giường. Cả người mồ hôi nói ra. Qua một đoạn thời gian. Ta liền sẽ không đến đây. Tại sao vậy? 20 tuổi tiểu cô nương. Kiều tích động lòng người. Thanh xuân tịnh lệ. Gần nhất chuyện phiền toái không ít. Ta muốn về bộ đội. Trung niên sĩ quan nhíu mày nói ra. Người không có chuyện không cần gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, vậy nhân ra nhớ ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hai ta có thể video à? Tiểu bảo bối, trung niên ôm nàng, cách chơi vô cùng đa dạng nói. Lầu trọ xuống, 8 đài xe cá nhân theo 3 cái giao lộ lái tới. Đứng tại quân dụng xe việt dã bên cạnh. Tưởng Học cất bước xuống xe. Trực tiếp nhấc cánh tay chỉ trung niên tọa giá. Phần phật, hai đài xe thương vụ lên. Lao xuống mười mấy người. Toàn bộ che mặt, cầm tự động bước. Tay L, đem bốn đài xe Việt dã bao bọc vây quanh. Người bên trong xe mộng, phụ trách cảnh giới sĩ quan cầm súng đẩy cửa xe ra. Các ngươi chơi cái gì? Quân tình cục, đừng nhúc nhích, động một cái đánh chết ngươi. Ngoặc kép, mười mấy người vây quanh bốn đài xe Việt dã. Toàn bộ đem họng súng nhắm ngay trong xe binh sĩ. Không nên nháo xuất động tĩnh. Tưởng học phân phó một câu về sau. Mang theo những người khác lên lầu. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dẫn đầu sĩ quan trong lòng lo lắng. Muốn phản kháng một cái. Bởi vì hắn sợ mình gánh vác trách nhiệm. Nhưng để bọn binh lính không có nghĩ tới là. Sĩ quan vừa mới nói một câu nói. Đối phương một tên quân tình nhân viên. Bưng chuyên chở cách âm quy tự động bước. Một thương liền vỡ tại sĩ quan trên đùi. Ừng ực. Sĩ quan quỳ một chân trên đất. Máu tươi chảy ngang. Giao súng. Dẫn đầu quân tình nhân viên thanh âm lạnh lùng ra lệnh một câu. 3 phút sau. Trên lầu. 1309 số phòng tủ dày trong phòng. 3 tên gác đêm binh sĩ toàn bộ trúng đạn ngã xuống đất. Tưởng học từ bên ngoài đi tới. Cúi đầu nhìn lướt qua 3 người. Nhíu mày phân phó nói. Giữ cửa mở ra. Trưởng phòng. 3 người này. Sau bên cạnh quân tình nhân viên còn muốn hỏi thăm tưởng học mệnh lệnh. Phốc phốc phốc. Tưởng học cúi đầu hướng về phía 3 người đầu. Riêng phần mình bắn một phát súng về sau. Nhàn nhạt nói ra. Phần tử ngoan cố nên giết. Đem thi thể chùm lên cái túi làm xuống dưới. Vâng. Hai người đang khi nói chuyện, hai tên quân tình nhân viên đã dùng cậy khóa thiết bị mở cửa phòng ra. Mười mấy người sải bước vọt vào. Trong phòng chỉ mặc một đầu quần cộc trung niên sĩ quan. Cầm thương, run lẩy bẩy hô, các ngươi muốn làm gì? Tưởng học khoát tay chặn lại. Quân tình nhân viên cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem quân quan nhấn trên mặt đất. Mà cái sau mặc dù cầm thương, thế nhưng không dám ôm hòa. Vương Ninh Vĩ A, tưởng học cúi đầu quát hỏi. Không sai, người này chính là 956 sư sư trưởng Vương Ninh Vĩ. 5 phút về sau, tưởng học mang theo đám người rời đi lầu trọ. Cho Mạnh Tì phát đầu tin nhắn. Người bắt xong, tốt, Mạnh Tì hồi. Rạng sáng 12 điểm nhiều. Vương Ninh Vĩ được đưa tới Yến Bắc thị ngoại ô một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong. Tưởng học ngồi trên ghế. Hít khói nói ra, ta biết sau lưng ngươi thế lực rất có năng lượng, vì lẽ đó ta có thể tiếp cái này việc, thậm chí đều không nghĩ tới mình cuối cùng có thể còn sống. Vương Ninh Vĩ ăn mặc quần cộc ngồi, trên ghế, cái trán hiện đầy mồ hôi, ta liền cho ngươi 15 phút thời gian, tưởng học lời nói bình thản, mắt lộ ra tử khí nói ra, ngươi đem người ở phía trên khai ra đến, ta bảo ngươi không chết, cắn. Cái gì? Đồng minh hội, tưởng học đáp, 4 khu, Lý Bá Khang bấm Chu Hưng Lễ điện thoại, cười nói ra, tổng tư lệnh, cái này đều đã mấy ngày, khu 8 một điểm động tĩnh đều không có, ha ha, rất nhàm chán a, ngươi có ý nghĩ gì sao? Chu Hưng Lễ hỏi, chúng ta quân tình nhân viên, liên hệ với khu 8 người sao? Lý Bá Khang hỏi lại, không có. Thử tiếp xúc một cái dịch liên sơn. Nhưng hắn căn bản không muốn cùng chúng ta người gặp mặt. Chu Hưng Lễ chi tiết trở lại. Tên vương bát đản này. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nói xu thế muốn vì người Hoa nhất thống kính dâng cả đời. Ai dám ngăn cản cố Thái An dung hợp kế hoạch. Chắc chắn trở thành dân tộc địch nhân. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Lý Bá Khang nghe tiếng cười to. Hắn khẩu tài không tệ à, cái nhìn của ngươi là cái gì? Tần Vũ xếp đặt cái bộ, nhưng lại không ai cắn câu. Cái này khiến ta rất gấp à. Lý Bá Khang nói thẳng nói ra. Được rồi, chúng ta chủ động giúp một tay Tần tư lệnh chàng tử đi. Giúp hắn một tay, để hắn kế hoạch thuận lợi áp dụng. Trọng đô, phó trấn Rạng Sáng còn không có tan tầm. Hắn ngồi trong phòng làm việc. Nhìn xem Tần Vũ lãnh tụ ảnh chụp, hai mắt phiếm hồng, huynh đệ a, ta chính một bầu nhiệt huyết dâng lên, chuẩn bị đi theo ngươi làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Mà ngươi lại đột nhiên liền đi, chấm ngoặc kép, phó trấn chân tình bộc lộ, kinh ngạc nhìn ảnh chụp nói ra, Người đạp mã rất hố người a. Người biết không? Phó trấn xác thực tâm tính sụp đổ. Bọn hắn một nhà đến xuyên phủ chính là vì chạy Tần Vũ. Nhưng bây giờ vừa có chút khởi sắc, Tần Vũ liền chết. Có thể để cho phó trấn phục người là không nhiều lắm. Hắn chậm rãi đứng dậy rút ra 3 cây thuốc lá châm. Cắm ở tràn đầy tàn thuốc trong cái gạt tàn thuốc. Vậy mà trực tiếp cho Tần Vũ dâng hương. Tích lanh canh. Đúng lúc này, Mạnh tỷ điện thoại đánh tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.